Thần thoại tái sinh, chương 9, muốn ăn của ta sao? Ta cho ngươi mất hết. Góc truyện audio.com. Một dọc danh sách cống phẩm, linh thạch 1 triệu, đan phẩm vạn viên, thiên tầm 100 bộ, dược phẩm cao giai vạn cây. Trong vòng nửa năm phải thực hiện, mỗi năm chiều cống, không đủ là khi quân, diệt môn, khâm thử, cái đệch, như vậy là ăn cướp rồi. Mà Đại Ngụy là cái quốc gia gì thế? Huyền Âm tự cũng đau đầu vì việc này. Đại Ngụy nằm phía đông, do họ Vũ Văn thành lập, lấy pháp trị quốc nhưng dần dần tha hóa. Gần đây có một lực lượng tạo thành quốc gia tự trị chống lại triều đình nhà Ngụy. Phía nam chúng ta, tuy hơi chết về lực nhưng rất đờ si lòng dân. Nghe nói là vị vua trẻ tuổi tài đức vẹn toàn. Họ là Gia Cát, dưới trướng đờ si họ Dương gia hậu thuẫn. Khoan khoan, Dương gia con nghe qua ở đâu rồi? Dương Lam, ha ha, há há há, gì thế sao con cười? À con có một cách, vừa giúp tông môn, vừa làm cho Đại Ngụy mất cả chùy lẫn chài. Hắc, sư phụ như vậy, à à rồi rồi, vậy cô chiều cống sớm, ta chờ con. Dương Khiết tìm bốn người y Đường Lâm, Lý Thông, Viên Dân, Kim Sinh Nghiêu. Ngoài ra còn Lăng Lang nàng cũng xin theo. Trước khi đi hắn để lại 10 viên thọ nguyên đan cùng rất nhiều đồ tốt. Quá trình lâu dài thoi diễn của tâm linh, đã tạo ra đờ si vô cực thiền công. Tuy không bằng trường sinh quyết nhưng cũng là cực phẩm công pháp kết hợp giữa đạo gia và Phật gia. Liền gửi thần phù cho trưởng môn và trụ trì. Chỉ cần thiền là các công pháp khác cũng tặng lên, sau đó truyền cho 5 người. Không gian hắn cũng cô nói ai biết vì đó là bí mật bản thân. Tâm linh dặn dò rất kỹ. Nửa tháng trôi qua cuối cùng họ đã đến thành đô đế đô nước Thục. Dương Khiết chủ yếu xem người dân sống thế nào. Như vậy đủ thấy vị vua đó có đáng để hắn tranh đoạt giang sơn hay cô. Người dân sống yên vui. Đờ si học hành đầy đủ. Trong thành có cường giả trấn áp. Giờ chúng ta gia nhập quân đội. Quân đội, chúng ta sẽ từng bước vang danh thiên hạ. 5 người nhìn nhau, liền đến phủ thái úy báo danh. Phủ thái úy, đứng lại, ta là Dương Khiết muốn bái kiến thái úy đại nhân. Liền hắn đưa một túi vào tay tên lính gác, vẻ mặt cười cười, chờ một tí, hừm đê hèn, Lăng Lang khinh miệt nói. Dương Khiết đứng thẳng người dậy nhìn về Lăng Lang một ngón tay chỉ chỉ. Mặt thì uất ức vung tay áo xuống rậm xuống đất bỏ tức. Sau này ta sẽ bắt ngươi làm tỳ nữ, Dương Khiết bực mình nói. Ngươi dám, để rồi xem, hừ, mời các vị vào, vào trong không đờ si nói bậy, cô là ta đánh đòn, hứ, bốn người kia lắc đầu cười. Vào trong sảnh là một đại hán trung niên đang ngồi uống trà. Phong thái bậc tướng quân, Dương Khiết biết không dùng nịnh nọt đờ si, trực tiếp kích động mới có tác dụng. Xin ra mắt đại nhân, ngươi là Dương Khiết, vâng là tại hạ, tìm ta có việc gì? Gia nhập quân đội chức vụ đại tướng quân, thái úy đang bưng chén trà lên thì trừng mắt một cái rồi uống tiếp. 5 người kia cũng nhìn hắn, điều gì ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý, dựa vào tài bình định toàn Tây Bắc cho đại thục và thế lực của ngài trong triều đình. Như sét đánh ngang tai, ngươi đúng là, ngông cuồng, đủ cuồng để đánh bại Đại Ngụy. Ha ha ha ha, tốt, đại tướng quân có thể, nhưng xem ngươi trình độ gì. Cỗ uy ấp của Sơn Hà Cảnh tỏa ra, Sơn Hà Cảnh lục trọng, Dương Khiết cũng không chịu thua, tỏa ra khí lực Nguyên Anh Cảnh ngũ trọng. Ồ không tệ, cũng chút bản lãnh, nhưng đại tướng quân cần phải Hoàng Linh Cảnh mới tiếp nhận đờ si. Vậy thì phiền ngài tạo một cuộc tỉ thí solo 1 versus 1. Ta đảm bảo 30 hiệp phân thắng bại. Chuyện này, lão sờ cảm suy nghĩ, góc truyện audio.com, mới gặp thì bắt ngài làm nhiều việc như vậy, ta đây cũng có quà cho ngài, có phải ngài bị dừng lại ở Sơn Hà Cảnh lục trọng đã lâu rồi đúng không, sao ngươi biết? Ta có thể giúp ngài, phiền ngài thả lỏng, nuốt viên đan này vào, Dương Khiết bước tới gần, một tay đặt phía sau, vận chuyển thôi động linh lực bên trong, hồi phục lại gân cốt tổn thương cùng với những khí hư tích tụ trong nhiều năm. Một màn này quá quen thuộc với 5 người. Phà, một hơi tống ra các tạp chất, thống khoái, đúng là hảo thần y, chỉ chút tài mọn, việc của ngươi ta sẽ sắp xếp, ngài tốt nhất là tổ chức trong quân doanh lớn, cùng nhiều tướng quân xem, lúc đó sẽ danh chánh ngôn thuận, 5 ngày sau ta sẽ thông báo, người đâu, đưa các vị này đến An Nguyên lầu tĩnh dưỡng, rõ, An Nguyên các trong sảnh ăn, 6 người ngồi ăn, các huynh thấy thế nào, cũng có thể, ta nghĩ nếu một bước lên mây cũng làm khó thái úy một chút. Lý Thông, vì ta không thích trốn quan trường, nhưng cũng nghe nói trốn quan trường đấu đá lẫn nhau. Đường Lâm nói, 3 người còn lại không nói gì. Hiện tại môn ta đang nguy, mượn nhờ thế lực để qua một cơn, không cần quan tâm nhiều, chỉ cần đạt đờ si mục đích là thống nhất vùng Tây Bắc. Dương Khiết nói, bà ta quên nói ngũ độc giáo nằm ở đảo Đầu Lâu phía Tây Bắc. Lúc trước ta tìm đờ si vài công pháp này, liền đưa cho Đường Lâm, Gương mặt hắn nổi lên sát khí, nhìn cũng đủ hiểu rồi. Thời gian này chúng ta toàn lực tiến cảnh, ta mới chơm đờ si trận pháp tụ linh trận, phục dụng năng lượng linh thạch để vận hành, từ đó vận chuyển năng lượng thiên địa tập hợp vào gấp 10 thậm chí 100 lần nếu đủ linh thạch. Mọi người nhìn tên này rất như là gặp quỷ, công pháp, đan dược, thiên tài địa bảo, rồi bây giờ là trận pháp. Như tất cả ưu ái đều dồn về hắn vậy. Chủ nhân, linh thạch có thể luyện linh, để tăng hiệu quả trận pháp, là thật, đúng vậy, trước tiên đem linh thạch nung thành khói rồi bắt đầu luyện linh. Đờ si vậy ta dẫn 5 người vào trong đờ si không? Vì chủ nhân nếu có thể tin tưởng, tiến hành thôi, hắn mượn hết linh thạch, xong gom lại rồi về phòng luyện, quá trình này cũng nhanh, đã luyện 4 lần xong, do hắn đã nguyên anh cảnh nên luyện đờ si 4 lần. Trận pháp đờ si bày trong không gian nhưng có khả năng câu thông nguyên khí trong trời đất vào trong không gian này. Linh khí càng thêm nồng đậm, một khối linh thạch luyện linh 4 lần có thể duy trì 4 năm. Dương Khiết tập hợp 5 người lại rồi tiến nhập không gian. 5 người giờ đã hiểu đờ si thiên tài địa bảo ở đâu ra. Các người luyện vô cực thiền công ở trong trận, bên kia là công pháp, thích cái nào thì luyện cái đó. Hắn dặn xong tất cả vào trận tu luyện. Hiệu quả thật lớn, linh lực liên tục hấp thụ vượt cả mức cơ thể có thể chịu đựng. Vài người khó chịu, vì quá dồi dào, Dương Khiết bẽ góc 3 loại thuộc tính cho những ai chưa có. Linh lực tràn vào liền bành trướng các thuộc tính, hiện tại 6 người này là vũ giả tam hệ, khả năng chiến đấu thì khỏi nói. 5 ngày sau, Dương Khiết tăng lên đờ si thất trọng nguyên anh, còn những người khác cũng nguyên anh nhị trọng, khách quan, thái úy cho mời, két, hắn đi theo đến Hoàng Cung Đại Điện. Hai bên là một hàng quan văn một hàng quan võ, chính giữa là hoàng đế đại thục một trung niên hai hàng tóc mai trắng bạc còn lại màu đen. Một màn này làm hắn vượt tưởng tượng, thần xin ra mắt hoàng đế bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, hắn dùng thông thiên pháp nhãn dò xét, khí tức rất kỳ lạ, góc truyện audio.com, vi cường mà suy cảnh giới sơn hà cảnh đỉnh phong nhìn vào thấy nội thể suy kiệt nên gầy yếu. Tâm linh dò xét dùm ta giải thích khí tức của hoàng đế này. Như đèn trước gió, ngươi là ý gì, người này tinh thông thiên văn thuật số tuy mới trung niên nhưng vận hành suy diễn sự việc quá nhiều. Tổn hao tuổi thọ, ha ha trời đã giúp ta, ngươi dò xét đủ chưa? Hoàng đế mỉm cười nói, thần không dám, hôm nay triệu tập bá quan văn võ ta có chuyện cần thông báo. Huyền tấn thăng Dương Khiết làm bình ngụy đại nguyên soái, có quyền thống lĩnh toàn quân ai cô tuân theo, hoành, đủ hoàng đế này chơi khô máu vậy, còn không mau tạ ơn. Thái úy nhắc khéo, thần đội ơn bệ hạ, dốc hết sức bình định thiên hạ cho bệ hạ, đờ si rồi, bãi triều, bình ngụy đại nguyên soái theo trẫm vào trong, rõ, bãi triều, trong cung hoàng đế ngồi xuống ban ghế người cho Dương Khiết. Liền lấy ra một khỏa thọ nguyên đan, hắn không đưa nhiều có một nguyên do, gần vua như gần cọp, con cọp còn đói thì còn cần hắn, lúc này hắn chưa đủ thực lực nên phải như thế, viên đan bay tới trên tay, đây là, thọ nguyên đan 100 năm. Người biết hết, hắn ngạc nhiên, thần cô dám, đúng là bát thúc ta nói không quá, bát thúc, thái úy là bát vương gia, ngươi là người hợp mệnh cách với ta, theo suy diễn sẽ bình định thiên hạ này cho trẫm, thống nhất nhân tộc, tên của ngươi đã hiện ra trong lúc ta thoi diễn, nhưng ta không thể phá vỡ quá trình, nên vẫn chờ ngươi, ra là vậy, bệ hạ dám đánh cược lên người thần thì thần xin tận lực. Thần không cần nhiều quân, chỉ cần 1.000 quân do thần tuyển chọn đủ dẹp yên bờ cõi thống nhất thiên hạ. Cái gì, 5 người bên trong nghe muốn té xỉu, không biết ông nội này tố hết cờ quá hay không, Khanh cũng rất có dũng khí, thần có 3 điều kiện, nói, sau này bảo vệ huyền âm tự và huyền đạo môn, rất dễ chuẩn tấu, chuyện thứ hai thần muốn xin thổ linh thảo, kim linh thảo và mộc linh thảo. Cái này, không phải là cô đờ si mà ta chỉ có kim và thổ linh thảo thôi còn mộc linh thảo cô có. Đây là ta trao đổi với yêu hoàng mới có đờ si. Nhưng ta có thứ khác bù thêm cho ngươi. Huyết phượng thảo và linh thạch thảo, chủ nhân phát tài rồi, nếu có huyết phượng thảo thì hổ mộc thêm cánh huyết phượng thảo mộc trong xác của phượng hoàng viên tịch. Cần 10 vạn năm thành hình mang bên trong linh lực hồi phục huyết nhục vô hạn. Chỉ cần không đứt đầu thì cả tứ chi chặt cụt cũng có thể mọc lại. Lại thêm linh thạch thảo không gian cải tiến thêm nhiều trận pháp. Không lo thiếu linh thạch linh khí, hàng xịn như vậy, thần đội ơn bệ hạ, điều kiện cuối cùng, đó là thương yêu bá tánh truyền lại hiền quân. Câu cuối cùng như là một lời đe dọa, lúc này hoàng đế yên lặng, đờ si, nếu ngươi có thể lấy đờ si thiên hạ cho trẫm thì trẫm thực hiện. Đa tạ bệ hạ ân chuẩn, khi Giang Sơn thống nhất là lúc thần sẽ từ quan, thần không cầu danh lợi kính mong bệ hạ hiểu cho. đờ si rồi khanh lui ra đi. Liền tiến nhập gieo liền các hàng hốt đờ si. Trong không gian chỉ cần ai giở trò xấu là tâm linh lập tức khai trừ ra ngoài. Nhưng những người y này rất ư là tốt. Đúng là dương khiết không nhìn nhầm người. Trong vòng một tháng tiếp theo tự hắn lựa chọn binh mã. Trong đó có 5 tướng quân gồm 4 người y của hắn cùng một người anh cả Dương gia. Dương Lam, Lăng Lang làm tư mã nói là góp mưu kế thực chất là nấu ăn. Bị đi, túc trực bên đại soái. Hai thím rất ư là uất ức, còn lại là 100 tử sĩ gang dạ thiện chiến do đích thân hắn tuyển chọn. Góc chuyện audio.com, lúc đầu tính 1.000 sau đó thấy nhiều quá tốn cơm. Ngoài ra hắn rút 2 người ở Hàn Âm Tông về, vì mục tiêu bình định đầu tiên là nơi đó. Trưởng môn nơi đó đờ si biết là hoàng linh cảnh đỉnh phong. Còn lại 4 tháng thời gian, hôm nay ta tập hợp các ngươi đến đây, nhằm tuyên truyền một vài tư tưởng, cái câu gì nhất gì thành gì gì đó. Mà này các tướng quân che mặt vì xấu hổ, rốt còn hay nói văn, là nhất chiến công thành vạn cốt khô. Dương Ngạo nói, đúng đúng, câu đó, cái đó thể hiện điều gì? Là vị thống lĩnh đó bất tài, điều binh không tốt, chiến thì ở sau, tào lao hột dịch mối. Hắn nghĩ một hơi, các tử sĩ cũng nhìn nhau, còn các vị tướng không biết thế nào, ta hỏi các ngươi sợ chết không? Không sợ, nhưng ta sợ, dề vậy trời, cho nên lúc chiến đấu toàn quân yểm trợ không đờ si để mất mạng. 10 người đi 10 người về, khi khai chiến ta sẽ đi đầu, khi nào hết xí quách thì các tướng quân lên, cuối cùng mới đến các ngươi, nghe rõ không? Rõ, nguyện ra sức vì đại nguyên soái. Hắn vẫy vẫy tay xuống, thôi đờ si rồi, đem chia cho mọi người đi. Hai tên gian tế Hàn Âm Tông cầm đan dược phân phối xuống. Mỗi người một viên, đây là hoàng kim đan bản cải tiến từ huyết phượng hoàng cùng kim thổ linh thảo và nói chung vân vân và vân vân. Uống vào cơ thể kim thân bất diệt đao kiếm không xuyên. Hồi phục thể lực huyết nhục, miễn đừng đứt đầu là đờ si. Phục dụng xong ai nấy rắn giỏi như thép, mặc dù không bằng kim cương chi thể, nhưng cũng đủ để khô máu. Sau đó phân ra binh chủng chia cho các tướng quân, tùy vào tướng quân mà công pháp khác nhau. Hắn lập trận pháp cho toàn quân doanh, nguồn linh khí khỏi lo. 4 tháng sau khi viết tấu chương đề nghị nơi nào chiếm đóng liền cử đại quân chấn giữ đờ si chuẩn tấu. Đội quân Dương Khiết lên đường, Hàn Âm Tông, ngự hành ngũ thuật, Như Lai thần trưởng, một bàn tay cổ Đức Phật Niết Bàn từ Dương Khiết hiện ra tỏa uy áp của ngũ hành hệ đè nặng trận pháp xuống. Huỳnh huỳnh, răng rác, một vết nứt hiện ra, bùm, tiếng nổ của trận pháp vang lên, một đoàn người bay ra, các người thật ép người quá đáng. Hàn Liệt, trưởng môn, hàng hay cô hàng, dựa vào ngươi, ngũ hành quang tỏa ra liên tục, Dương Khiết im lặng, băng thiên địa liệt, băng phiến từ trên trời rơi xuống, to bằng sơn môn, cái gì, sao có thể, phong quyền tàn tuyết, đoạn băng phiến bị cắt vụn, không tệ, sai lầm là ngươi tấn công huyền đạo môn, hôm nay ta sẽ diệt môn ngươi, Phật Pháp vô biên, nguyên anh cảnh đỉnh phong đấu nội lực với hoàng linh cảnh đỉnh phong. Bích Hải triều sinh, oành oành oành, các tướng quân, giết, giết, đội quân xông lên, Hàn Liệt mắc kẹt giao đấu nội lực dù thắng thế cũng không thể nào rút ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, một màn mưa máu, một đội quân kết đan kỳ trang bị tận răng hồi phục như bất tử. Đệ tử Hàn Âm Tông chiến đấu trong vô vọng, tiếng la thảm thiết lần lượt vang lên, Hàn Liệt nhìn tông môn bị tiêu diệt mà lòng đau như cắt. Ta giết ngươi, nguy mọi người mau rút, không ổn nếu đấu sâu lâu thế này thì thua chắc. Đường huynh, Đường Lâm hiểu ý liền dùng tôi độc châm từ phía sau bắn vào Hàn Liệt. Một tay hắn giơ lên, thời cơ đến rồi, cuồng lôi chấn địa, huỳnh, Hàn Liệt ăn trọn một đòn, cháy đen huyết nhục phân táng, xét hết tông môn, công pháp giao ta, còn vật chất xung công, rõ, xem như ngươi cũng là anh hùng, phành, một hố tạo ra huyết nhục Hàn Liệt gom lại chôn xuống khắc bia đá. Hàn Liệt trưởng môn Hàn Âm Tông chi mộ, góc chuyện audio.com. Chấm, khi bình định xong Hàn Âm Tông thì khu vực của Huyền Âm Tự và Huyền Đạo Môn cũng dung nhập đờ si trọng binh chấn giữ. Đại Ngụy không thể uy hiếp Huyền Đạo Môn. Mục tiêu tiếp theo là La Sát Môn. Cách chương.